Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2702, góc truyện audio.com, nên nói chúng ta đã nói xong, Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, lựa chọn thế nào em xem đó mà làm thôi. Nói thì nói thế, nhưng hai anh em cùng nhau đem cô vây tại trong vòng vây, một chút khe hở cũng không có, như vừa có ý rút lui mắt phượng nhìn chằm chằm, trên mặt giống như đúc mặc dù thần sắc không đồng nhất lại rõ ràng sẽ không như vậy bỏ qua. Trầm Mộc Bạch đột nhiên hối hận biết sớm như vậy, lúc trước cô còn không bằng trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ đâu. Cô xem nhẹ cảm giác bản thân cơ hồ muốn run chân, lấy dũng khí nói, nếu như tôi tự tuyệt hai người sẽ như thế nào? Trình Dịch Nam bật cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói, em cứ nói đi. Mà Trình Dịch Bắc lại là cúi đầu nhìn cô thản nhiên nói, Tống Giao cho anh một cái lý do cự tuyệt. Tôi đã nói. Rồi, Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, có lẽ hai người có thể tiếp nhận cùng là một người, nhưng là tôi. Tôi không được ba chữ này còn chưa nói ra, liền bị một cái tay nắm được cái cằm. Trình Dịch Nam hung ác lại gần, em muốn nói em không tiếp thụ được. Cái kia em khi đó tại sao còn muốn trêu chọc chúng ta? Là cảm thấy chơi vui sao? Còn là nói em chỉ là đem chúng ta kết giao xem như một trận tùy thời có thể kết thúc trò chơi. Trình Dịch Bắc không nói một lời nhìn chằm chằm cô, không biết suy nghĩ cái gì. Tôi, Trầm Mộc Bạch im lặng ngưng nghẹn, tôi biết lỗi rồi, nếu như có thể để bù đắp mà nói, hai người cứ việc nói ra yêu cầu chứ cái chuyện này gì. Không có khả năng, Trình Dịch Nam không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cười nhạo nói, cho nên em muốn làm sao bù đắp chúng ta. Tiếp tục tại anh cùng anh trai anh quần nhau ở giữa, không ngừng. Dây dưa, Tống Giao, em không cảm thấy em rất có vấn đề sao? Cô an tĩnh không biết nói gì. Tống Giao, Trình Dịch Bắc đột nhiên lên tiếng nói, chúng ta cũng không phải em không thể. Thần sắc hắn nhìn không ra cái gì dị dạng, ngay cả âm sắc cũng là cùng trước kia một dạng đạm mạc. Nhưng lời hắn lại làm cho Trình Dịch Nam lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc thậm chí suýt nữa nhảy dựng lên kháng nghị ca. Cậu trước im miệng, anh trai hắn nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục hướng thiếu nữ nói, nhưng là chúng ta có một cái yêu cầu. Trầm Mộc Bạch nội tâm thở vào nhẹ nhõm, cô trong khoảng thời gian này bị bức phải quá chặt, hai người càng như vậy, cô thần kinh thì càng căng cứng, càng là sợ hãi. Liền chậm chạp không dễ dàng nhả ra, 10 điểm tâm thần bất định bất an. Yêu cầu gì, cô châm trước ngữ khí, sợ đối phương, sau đó nói để cho cô so trước đó còn muốn càng thêm khó mà tiếp nhận. Em đã muốn bù đắp vậy liền đem đoạn kỳ hạn này định là 5 năm. Đối phương cặp mắt phượng đẹp mắt kia nhìn sang, bên trong không dao động tựa hồ yêu cầu này với hắn mà nói, chỉ là một cái giao dịch đơn giản mà thôi. Trầm Mộc Bạch cái gì, cô lộ ra thần sắc giật mình, đại não trong nháy mắt trống không, chậm rãi tiêu hóa cái ý vị này của nó. Trình Dịch Nam nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, thẳng thắn nhìn theo Trình Dịch Bắc. Trong thời gian ngắn, chúng ta đối với em tình cảm không lại đột nhiên biến mất. Trình Dịch Bắc không nhanh không chậm nói, mối tình đầu đối với bất kỳ người nào cũng là khắc cốt minh tâm, huống chi là tại. Trong nhân sinh loại giai đoạn này, em có thể yên tâm, chúng ta chỉ là có chút không cam tâm. Cũng không có nghĩa là, không bỏ xuống được chút tình cảm này, về sau thời gian còn rất dài, chúng ta còn sẽ đụng phải người muôn hình muôn vẻ, 5 năm chỉ là tạm định một ngày, nếu như chúng ta sớm gặp người kia cái kỳ hạn này tùy thời có thể kết thúc. Trầm Mộc Bạch mờ mịt nói, cho nên ý cậu là tôi phải cùng hai người kết giao đến hai người gặp được người mình thích mới thôi sao? Cách chương,